Trợ lý riêng của tổng tài chạy trốn. Chương 13, góc truyện audio.com.is, chỗ này mình xin chen miệng giải thích vài lời he. Nó vốn kỳ ca nhà ta tính như đàn bà hay ghen bóng ghen gió. Thích ăn giấm chua, ảnh vốn đã hiểu nhầm quan hệ của em Tâm và ánh ảnh cho nên mới làm cho Tàn Tâm buồn lòng rời khỏi ảnh. Sự tình càng lầy hơn cũng tại cái thằng tình báo ở trên mà ra. Nó vì nó ghét ảnh nên nói chuyện bóng gió làm kỳ ca càng hiểu nhầm. Thế là ảnh rớt vào cái hố nó đào cho. Sang bên kia quậy cho long trời lở đất. Chuyện kế tiếp hạ hồi phân giải, cách chương.